Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chó gà không tha. Cái này xích huyết long quả, chính là đạo lăng ở võ điện vương thể trên người được một viên. Hắn vẫn không có tham ô, vừa vặn hiện tại có thể dùng để tu luyện môn thần thông này. Võ Liên bàn tay nắm chặt, nội tâm bốc lên ra vẻ sợ hãi. Nếu là hắn học được chân long tí, võ điện cha ra là nàng tiết ra ngoài tin tức, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Sẽ không, hắn sẽ không thành công. Hắn không có như vậy cường. Võ Liên ở trong lòng rít gào, loại này đáng sợ thần thông, không có tuyệt cường thân thể căn cơ, một khi tiếp xúc rất có thể sẽ phản phệ đến chết. Đạo lăng căn bản không do dự, đem xích huyết long quả nuốt vào. Loại này kỳ vật ẩn chứa năng lượng phi thường bá đạo, màu đỏ thẫm năng lượng xem ra tỏa ra ánh sáng lung linh, dâng lên hào quang kỳ thực nhưng là nóng rực không gì sánh được. Dường như từng đoàn dung nham lạc vào trong bụng, mơ hồ tỏa ra đáng sợ gợn sóng. Đạo lăng hai con mắt không hề lay động, chưa từng dùng loại này năng lượng rèn luyện, hắn thể phách đã phi thường đáng sợ. Một viên xích huyết long quả không được làm tác dụng lớn. Từng sợi màu đỏ thẫm dòng năng lượng chảy, rất nhanh sẽ hội tụ ở cánh tay phải của hắn trên. Toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đỏ thắm, xem ra như là thiêu đốt giống như vậy. Da rẻ có loại nứt toác xu thế. Võ Liên con mắt trợn to, gắt gao nhìn chòng chọc cánh tay của hắn, chờ mong phía dưới chuyện đã xảy ra. Nhưng là kết quả làm cho nàng khiếp sợ. Đạo lăng chỉnh cánh tay đều đáng sợ đứng dậy, dâng lên điềm lành, kèm hoàng kim tinh lực rủ xuống đến. Mà từng khối cốt đang chấn động, bùm bùm nổ vang, đang phát sinh một loại nào đó thần diệu biến hóa. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Võ Liên khiếp sợ không gì sánh được. Cảm giác loại này thoáng tỏa ra năng lượng, làm cho nàng cả người run rẩy. Huyết nhục đều có loại khô héo xu thế. Nàng không khỏi lùi về sau. Đạo lăng miệng tụng chân kinh, rườm rà âm phù ở trong thiên địa vang vọng, mà trong cơ thể hắn năng lượng tuôn ra, diễn biến thành từng viên rườm rà phù văn, không ngừng ở trên cánh tay khắc lại. Phù văn này phi thường thần diệu, xem ra như là màu vàng vảy rồng như thế, trải rộng ở hắn chỉnh cánh tay trên, mà leng keng nổ vang, dường như thần kim ở đấu ngột. Từng viên màu vàng vảy rồng run rẩy dữ dội, mơ hồ tràn ngập ra bá đạo tuyệt luân trạng thái khí. Diễn sinh đến không trung thời điểm, đều xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn nứt. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Hắn đứng bất động, trên cánh tay nằm dày đặc màu vàng vảy rồng, hơn nữa đang không ngừng tổ hợp, giống như là muốn diễn biến thành một cái chân long. Võ Liên trợn mắt líu lưỡi, nàng căn bản không nghĩ tới đối phương có thể ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi diễn ra màu vàng vảy rồng biến hóa. Liên loại này phù văn nàng đầy đủ nghiên cứu một năm mới bước đầu hiểu một ít. Hừ, ngay ở nàng có thể ngộ ra đến không có chân long đồ án, cũng tu luyện không tới giai đoạn đại thành. Loại cường độ này tối đa chỉ là một môn tiểu thần thông mà thôi. Võ Liên treo lên tâm thần vẫn là từ từ thả xuống. Nhưng là sau đó tâm thần của nàng lần thứ hai run rẩy dữ dội. Mơ hồ nghe được một trận liệt thiên tiếng rồng ngâm. Trong thiên địa này dường như có một ngày đáng sợ chân long bóng mờ xuất hiện. Đạo lăng hai con mắt khép hờ, cánh tay của hắn ở cổ động. Trong bắp thịt có đặc thù năng lượng đang tỏa ra. Đây là từng tia một thật năng lượng màu vàng óng, xem ra phi thường lờ mờ, bất quá lại có một loại khủng bố cực điểm ý vị tràn ngập ra. lệnh thiên địa run rẩy. Đây là Long Nguyên, phi thường đáng sợ, như là chân long dòng máu như thế, từng tia một hiện ra đến. Hơn nữa loại này năng lượng rất không bình thường, có một loại mênh mông mà lại uy nghiêm ý vị, dường như một tôn sống sót chân long xuất hiện một góc. Đây là chân long huyết. Võ Liên hô hấp dồn dập, con mắt đều đỏ, tuy rằng chỉ có một chút mà thôi, nhưng là này đã rất ghê gớm ni, hắn đến tột cùng ở nơi nào được xích huyết long quả. Võ Liên sắc mặt nghi ngờ không thôi, nếu là so đấu một ít kỳ chân giới thiệu, Võ Liên vượt qua đạo lăng quá nhiều, nàng biết được rất nhiều đặc thù bảo vật. Này xích huyết long quả tuy rằng đồn đại là chân long huyết dựng dục ra đến, kỳ thực tất nhiên chân long huyết chỉ là dựng dục ra đệ nhất cây đi ra, đệ nhị cây sẽ không có. Chân long đã sớm biến mất ở lịch sử thành giữa sông, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên có thể được một viên có nhuộm chân long huyết trái cây, điều này làm cho nàng phi thường giật mình. Này từng tia một chân long huyết phi thường bá đạo, căn bản không bị ràng buộc, muốn tự mình bay đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn toàn thân nội hàm khí tức tuôn ra, tóc đen bay phấp phới, kèm huyết khí vàng óng rít gào mà ra, ở quanh thân cháy hừng hực đứng dậy. Hắn lập ở trên mặt đất, như là một tòa đại hỏa lô xuất hiện, phun trào ra ngập trời tinh lực, lệnh chân không đều mơ hồ đứng dậy. Đạo lăng cánh tay giơ lên, có phù văn màu vàng bắn mạnh, náo động một tiếng liền tóm tới, toàn bộ bàn tay như là đại đạo cối xoay như thế. Đêm này từng tia một thật năng lượng màu vàng óng xiết trong tay. Này từng tia một năng lượng màu vàng óng tức giận, khí tức hung lật khủng bố, diễn hóa ra từng cái đáng sợ cái bóng, muốn đập vỡ tan cái này bàn tay. Vài tia huyết cũng dám tác quái. Đạo lăng hừ lạnh, lòng bàn tay của hắn đưa ra, phù văn màu vàng bốc lên, kèm óng ánh lóa mắt huyết khí vàng óng, càng là hội tụ thành một tôn đạo đỉnh, muốn luyện hóa chân long huyết. Đạo đỉnh đang chấn động. Này, vài tia huyết phi thường đáng sợ, ở bên trong náo loạn, đạo lăng tay nâng đạo đỉnh, theo thôn thiên kinh văn vận chuyển thời điểm. Này, vài tia huyết thành thật rất nhiều, rất nhanh sẽ bị luyện hóa ra một đạo năng lượng màu vàng óng, chảy ra đến sau chui vào cánh tay của hắn bên trong. Loại này năng lượng hối vào cánh tay bên trong, phía trên nằm dày đặc kim lân phù văn đều phát sinh ra biến hóa. Từng viên có một loại cổ xưa mà lại uy nghiêm khí thế ở bạo phát. Hơn nữa, kim lân phù văn cũng phát sinh ra biến hóa. Này từng viên phù văn càng ngày càng óng ánh. Thật giống là từng vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Mỗi một viên phù văn trên xuất hiện lít nha lít nhít hoa văn, xem ra như là từng cái chữ nhỏ lóng lánh, óng ánh lóa mắt. Võ Liên run sợ, mơ hồ biết chút ít cái gì. Phù văn này dĩ nhiên tự mình thoát biến, chuyện này quả thật là thật đáng sợ. Long Nguyên dung vào cánh tay bên trong, đạo lăng cảm giác được một tia chân long uy nghiêm. Này từng tia một huyết dịch tuy rằng phi thường ít ỏi, nhưng là hắn lại ở bên trong nhìn thấy một tôn đáng sợ chân long cái bóng như ẩn như hiện, có một loại hằng cổ mà đến thần uy. Đạo lăng thần tình kích động, chân long tí dị biến nằm ngoài dự đoán của hắn, to lớn nhất nguyên do là bởi vì cái kia một tia chân long huyết tạo thành. Hắn kích động không phải chân long tí, hơn nữa môn thần thông này thật cùng chân long có quan hệ. Nếu là như vậy môn thần thông này có thể cùng thập đại chí cường chân long bí thuật có quan hệ. Ở hắn yên lặng thể ngộ chân long thần thông đồng thời, Thanh Sơn Thành nhưng là không bình tĩnh. Đầu tiên là mấy ngày trước đây đại chiến, có địa sư ra tay, gây nên không nhỏ động tĩnh. Thâm Uyên cổ khoáng triệt để tiết ra ngoài. Có người nói đến rồi rất nhiều đại nhân vật, võ điện đến cường giả nhiều nhất, chính là vì tìm tòi Thâm Uyên cổ khoáng đến tột cùng. Thâm Uyên cổ khoáng quá mức thần bí, loại này cổ khoáng cũng cực kỳ ít ỏi, coi như có cũng là bị các thế lực lớn chiếm cứ. Bởi vì bên trong ẩn giấu quá nhiều bảo vật, rất nhiều đều là đất trời sinh ra, càng có các loại thần khoáng. Ở một cái nào đó trên đường phố, âm u đầy tử khí, có loại mùi hôi mùi vị, không ai dám đi tới tìm tòi hư thực. Lúc này mấy cái bóng lặng yên vô tức đi tới, tay áo lớn phiêu phiêu, xem ra phi thường mạnh mẽ, đi đến nơi sâu xa, ngưng tụ một mảnh vết máu. Một cái bà lão sắc mặt âm trầm lại, trong mắt của nàng như là kim đăng như thế, lấp lóe khiếp người vẻ mặt, nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy cái đồ vật mảnh vỡ, không nói một lời, dĩ nhiên chết rồi, ai làm ra? Một người trung niên cau mày, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, hừ, khẳng định là lúc trước cái kia tiểu xúc sinh. Bà lão sắc mặt tâm lãnh, võ bạc lệ lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, gằn giọng nói, chuyện này không có khả năng lắm, lúc trước hài tử kia đã sớm xong, bản nguyên bị rút đi, hắn không thể sống sót. Người trung niên lắc đầu, biểu thị không thể nào tin được, ta có loại dự cảm, hắn còn chưa có chết. Bà lão hai con mắt lấp lóe lạnh lẽo hàn mang, nàng lạnh lẽo mở miệng, người trung niên cau mày, này khó nói, bất quá cũng không thể quá võ đoán, hừ, võ đoán. Võ bạc lệ ánh mắt lạnh lùng quét người trung niên một chút, nàng lạnh lùng nói, này không phải võ đoán, đây là không có sơ hở nào, ngươi căn bản không biết nguyên thủy thánh thể đại diện cho cái gì. Nếu là nguyên thủy thánh thể quật khởi, võ bạc lệ nói xong, một trận không chết mà run, phía dưới lời nói cũng không dám nói, còn mời tộc lão công khai. Võ bạc lệ chết miệng, vừa muốn mở miệng thời điểm, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng lạnh lùng nói, việc này không nên nhắc lại, nguyên thủy thánh thể sự tình ai cũng không thể báo cho. Bằng không nhất định phải chết. Còn có, võ bạc lệ bàn tay nắm tay, nàng trầm thấp quát lên, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra hài tử kia, coi như đem Thanh Châu bắn chìm, cũng phải làm thịt hắn. Này, mấy cái võ điện cường giả há miệng, đối với ý nghĩ của nàng cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Đi làm là được rồi, đây là phía trên mệnh lệnh. Võ bạc lệ lạnh lùng nói, trong vòng 7 ngày, ta muốn toàn bộ Thanh Châu, họ đạo chó gà không tha. Âm thanh lạnh lùng, để mấy cái võ điện cường giả cả người lông tóc dựng đứng. Câu nói này nếu là truyền đi, toàn bộ huyền vực đều muốn run ba cái. Hết chương.